Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Bắc Vực Thánh Thành. Đây là Ngoan Nhân Đại Đế khai sáng ra một loại cái thế thần thuật. Tương truyền có thể vượt qua hết thế gian chư vương. Loại bí thuật này cũng không khống chế thần thức, mà là từ bản nguyên bắt tay vào làm, để một người thật lòng bái phục môn hạ. Cái này rất ma quái. Nếu nói Phật có thể phổ độ chúng sinh, như vậy pháp quyết này là có thể độ hóa thế gian chư vương. Càng là thiên phú cao người sở thụ ảnh hưởng càng lớn. Cơ Hoàn Vũ mượn nhờ thánh nhân đạo tắc triển khai phép thuật này. Tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Thời gian trong nháy mắt, hai cái thái thượng trưởng lão liền đối với hắn nói gì nghe nấy. Đi thôi, đi Bắc Vực Thánh Thành. Đúng. Hai cái thái thượng trưởng lão lấy ra một cái huyền ngọc đài. Phía trên khắc xuống huyền ảo đạo văn. Có thể ngưng tụ thiên thế. Cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Quán thâu thần lực mở ra vực môn. Hoành độ hư không. Tại Cơ Hoàn Vũ quyết định phía dưới. Một lần vượt qua hơn phân nửa Đông Hoang. Từ Đông Hoang Nam Vực. Đi tới Đông Hoang Bắc Vực Thánh Thành. Bắc Vực Thánh Thành. Đây là một tòa thành lớn hùng vĩ. Chiếm diện tích cũng không biết có bao nhiêu dặm. Từ có ghi chép đến nay, thành này liền từ chưa đổi chỉ qua, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bắc Vực đệ nhất cổ thành, đệ nhất thần thành, đều là tên của nó. Truyền thuyết trong quá khứ xa xôi ấy, nó là lơ lửng giữa không trung. Nơi này có Bắc Nguyên Đại Năng, có Trung Châu Hoàng tộc, hàng năm ở tại nơi đây. Càng bởi vì một năm trước món kia không biết đế binh cực đạo ba động. Để nơi đây càng lộ vẻ phồn hoa. Khoảng cách thánh thành còn có mấy trăm dặm. Cơ Hoàn Vũ liền thi triển Nguyên Thiên Thư bên trong ghi lại cải thiên hoán địa đại pháp. Quanh thân xương cốt keng keng rung động. Kích cỡ đột nhiên cất cao. Bả vai trở nên chiều rộng một chút. Trên mặt xương gò má các nơi cũng nổi lên. Dung mạo từ thanh tú trở nên dương cương lên. Mặt như đau gót, nhiều hơn một cỗ bén nhọn khí chất, rất khác xưa kia, thời gian trong nháy mắt, hắn liền từ một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, biến thành một tên thiếu niên 16-17 tuổi, loại thủ đoạn này, có thể xưng huyền diệu đến cực điểm, thu thập xong về sau, để hai tôn thái thượng trưởng lão xa xa đi theo, hắn liền nghênh ngang hướng thánh thành xuất phát, Bắc Vực Thánh Thành. Là Bắc Vực tuyệt đối trung tâm. Ở mảnh này mặt đất đỏ thẫm bên trên, nó cùng Thái Sơ Cổ Quáng một dạng nổi danh. Bắc Vực cư dân đem phụng làm thần địa. Thánh thành ở tại mảnh này ốc đảo cực kỳ rộng lớn, phương viên có thể có mấy vạn dặm, thành trấn rất nhiều. Tương đối những châu khác mà nói, nơi này là bình tĩnh nhất. Mặc dù giặc cỏ lại gan to bằng trời, cũng không dám tới này phiến ốc đảo cướp sạch. Bởi vì các phương đại thế lực đều tại đây châu chú có nhân mã. Thông hướng thánh thành đại đạo rất rộng. Song hành mười mấy cỗ xe ngựa cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ Bắc Vực cư dân bên ngoài. Thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ từ không trung bay qua. Mà người đi trên đường cũng không ít. Dị thú lao nhanh. Như gió như điện. Phần lớn đều là tu sĩ. Còn không có chân chính tiến vào thánh thành. Cơ Hoàn Vũ liền đã cảm giác được, phía trước là một cái phong vân tụ hội chi địa, thành này, hội tụ thiên hạ phong vân, có Trung Châu Hoàng tộc, có Bắc Nguyên gia tộc Hoàng Kim, thậm chí còn có Nam Lĩnh Đại Năng, còn có Đông Hoang các thánh địa. Sau đó không lâu, Cơ Hoàn Vũ rốt cục tới gần cái này Bắc Vực đệ nhất thành. Đây là một mảnh tịnh thổ, thánh thành bên ngoài. Phương viên 150 dặm một mảnh thanh thúy tươi tốt. Không cảm giác được mùa màng biến hóa. Mặc dù đã là cuối mùa thu. Nhưng nơi này một mảnh xanh biếc. Không có một chút hàn ý. Như xuân ngày đồng dạng. Gió mát quất vào mặt. Cỏ cây phong phú. Linh tuyền cuồn cuộn. Linh khí vô cùng nồng đậm. So địa phương khác cao hơn bên trên rất nhiều lần. Cổ mộc che trời. Cun đam hơn 100 mét. Giống như núi nhỏ. Chạc cây vươn tới bầu trời không? Gốc cây từng đầu, như cầu long bò đầy vách đá. Nửa khắc đồng hồ về sau, Cơ Hoàn Vũ rốt cục gặp được trong truyền thuyết thánh thành. Cổ thành cực kỳ hùng vĩ. Tường thành như một đầu thương long nằm ngang. liên miên bất tuyệt, giống như là nước đồng đúc thành, lóe ra kim loại quang trạch, cửa thành hùng vĩ, Gundam trăm mét, khí thế bàng bạc, cực kỳ bao la hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, to lớn cổ thành mang cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây chính là Bắc vực phong vân trung tâm a. Chấm ngoặc kép, từ xưa đến nay, liên quan tới thánh thành truyền thuyết rất nhiều. Tìm đọc các loại điển tịch, mọi người biết giật mình phát hiện, nó thực sự quá cổ xưa. Căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu đến cùng khởi nguyên niên đại nào. Từ có văn tự ghi chép đến nay, thành này liền từ chưa đổi chỉ qua, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thần thành, cũng là tên của nó, tương truyền vào vô số năm trước đây. Nó là lơ lửng giữa không trung, tại thời đại hoang cổ, mới rơi xuống đến đại địa bên trên. Tòa cổ thành này, so đại quốc đô thành còn lớn hơn rất nhiều lần. Bao la hùng vĩ chi cực, nếu như không phi hành, như phàm nhân đồng dạng hành tẩu, xuyên thành mà qua muốn đi lên một ngày. Nội thành phi thường phồn hoa, cung điện san sát, cổ nhai rộng lớn, đổ thạch phường, tiên nhân lâu, phong nguyệt cung, thánh chủ khuyết, yêu vương các, cái gì cần có đều có. Cực điểm xa hoa, phàm nhân cùng tu sĩ hỗn tạp. Nội thành, người đến người đi, có một nửa đều là tu sĩ. Ở nơi như thế này, tất cả mọi người không dám lỗ mãng. Nói không chừng không cẩn thận liền sẽ đụng ngã một vị cổ thế gia tử tôn. Đen đủi đến đâu một điểm, có thể sẽ trực tiếp dẫm ở thánh địa một vị thái thượng trưởng lão trên chân. Đây không phải là không có khả năng phát sinh, bởi vì bên trong tòa thánh thành có không ít dạng người này ẩn hiện. Một đường hành tẩu, gặp được phong cảnh rất nhiều. Để cơ hoàn vũ hai mắt tỏa ánh sáng, phồn hoa đường cái bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một mảnh đất đai cực kỳ rộng lớn cung điện. Giường cột chạm trổ, như hoàng cung đồng dạng. Sau đó không đi ra ngoài bao xa, lại nhìn thấy một mảnh vườn ngự uyển. Viên cảnh mỹ lệ, lâu khuyết nguy nga, vàng son lộng lẫy, nội thành không người phi hành. Dù cho là tu sĩ, cũng giữ nghiêm thành quy. Phồn hoa trên đường cái, dòng người lui tới, chen vai thích cánh, nhớ lại ở trong cơ gia thấy qua đối với thánh thành ghi chép. Cơ hoàn vũ một đường quanh đi quẩn lại, hướng về tất cả cái thế lực thạch phường tiến lên. Ở nơi đó, có khả năng nhất xuất hiện có thể cứu chữa bất tử thần dược chân quý thần vật. Trên mặt của cơ hoàn vũ toát ra thần thánh quang mang. Một chút chân quý chí bảo, bị chôn giấu tại tối tăm không ánh mặt trời trong đá, không thể vật tận kỳ dụng. Đây là một loại thiên đại lãng phí. Ta tới đến cái thế giới này, cuối cùng ta một đời sứ mệnh chính là đưa nó nhóm khai quật ra, để chúng nó tách ra sáng lạn nhất quang mang. Trong những ngày kế tiếp, cơ hoàn vũ đầu tiên là ẩn hiện tại một chút nhỏ hơn thạch phường, ma luyện hắn nguyên thuật, đem từ trên giấy văn tự biến thành chân thực cảm ngộ. Liên tiếp 9 ngày, hắn đi sớm về trễ, cơ hồ lớn lên ở thần thành góc đông nam rất nhiều tiểu thạch phường bên trong. Hắn không ngừng xuất thủ, mua về nguyên thạch bản thân mở ra, tổng cộng thu hoạch hơn 3 vạn cân nguyên. Đối với tu sĩ khác mà nói, đây là một món của cải khổng lồ, có thể đủ thỏa thích tiêu xài. Một đời đều chưa chắc dùng nhiều như vậy. Nhưng là, đối với cơ hoàn vũ mà nói, đơn thuần nguyên đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Hắn cần chính là chân chính có thể cứu chữa bất tử thần dược cái thế kỳ chân. Dưới 9 tầng trời đến, thu hoạch duy nhất chính là hắn nắm giữ nguyên thuật hoàn toàn dung hội quán thông. Xem ra, thực sự cần phải đi các thánh địa phòng chữ thiên thạch viên đi cược báu vật. Bất quá, những thánh địa này thạch phường, có một chút là nhất làm hắn ghét quy định, cái kia thì là không thể mua đi vật liệu đá bản thân đi cắt, chỉ có thể ở nơi đó cắt đá, bởi vì thánh địa người muốn quan sát, tổng kết kinh nghiệm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.